Chương 625, Phu Quân, ngươi vụng trộm thích ta mấy đời à nha. Nàng mơ hồ có thế cảm giác được, hình như có thê lương tiếng thú gạo, lúc lên lúc xuống vang vọng tại toàn bộ trong tháp tiểu thế giới, để cho nàng tiềm thức hơi nhíu nhíu mày. Mà cùng lúc đó, có thật nhiều xanh mơn mận quang, đã từ đại tư mệnh mi tâm chẳng ra, cũng dung nhập tiến du mi tâm hoa bên trong, để cho nàng trong phút chốc, phảng phất hai mắt tỏa sáng thấy được, một mảnh cổ lao thế giới. Cắt vàng, ám nhật, che kín bầu trời phong bạo, đem vốn nên nhiệt tình bốn phía mặt trời rực rỡ, quét sạch đến giống như một vòng hồng nguyệt. Toàn bộ thế giới không có thuần túy linh khí, chỉ có cuồng bạo như xoáy phong ma lực, cực kỳ không ổn định. Cho nên thế giới này cũng không thích hợp thể chất nhược nhân tộc sinh tồn, ngược lại diễn sinh có rất nhiều đại ma đại yêu, bọn chúng hình thể khổng lồ, xương cốt, tạng phủ, kinh mạch đều cực kỳ cứng rắn. Yến Du roi mắt nhìn lại, có thế nhìn thấy tại mảnh này mênh mông hoàn vũ thế giới bên trong, tất cả tinh thần đại lục tình huống đều giống, cùng thượng cổ thời kỳ cửu thiên rất tương tự. Khác biệt là, cửu thiên thượng cổ thời kỳ, nhân tộc tại đại hoang bên trong mở ra đối lập thoải mái dễ chịu sinh tồn không gian, cũng thông qua bộ phận ngộ tính cực kỳ bất phàm người tu luyện che chở, sau cùng hình thành quần cư cộng sinh thị tộc vòng. Mà ở chỗ này Hiến Du nhìn rất lâu, phát hiện người ở đây tộc mấy người, lấy ngộ tính thắng được linh trưởng loại sinh linh, sau cùng đều tại không có trưởng thành trước, liền bị đại ma phá hủy. Bởi vì thế giới này ma lực, thật đối nhân tộc mấy người, thể chất nhược sinh linh quá không hữu hảo. Cái này chỉ sợ sẽ là lúc trước Bắc Bộ Hoàn Vũ. Yến Du suy đoán tính ra, dưới mắt nàng nhìn thấy, đã là trong tháp thế giới quá khứ, cũng là Bắc Bộ Hoàn Vũ lúc trước trạng thái. Nàng phu quân, đang cùng nàng cùng hưởng, từ đầu kia cự long thu hoạch được ký ức. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, phảng phất nàng đã thành hắn, cùng hắn tương dung. Mà tại dạng này trạng thái phía dưới, nàng không chỉ có thể nhìn thấy Bắc Bộ Hoàn Vũ quá khứ, nàng cũng nhìn thấy, cái này Hoàn Vũ cuối cùng là thế nào xuống dốc. Không có linh trưởng loại sinh linh quật khởi, cái này Hoàn Vũ nhất định là vô pháp phát triển lâu dài, đại ma cùng đại yêu cơ bản đều là thiện cận loại sinh linh, không có phát triển lâu dài, sẽ chỉ khoái ý ngay sau đó. Yến Du rõ ràng trong lòng, cho nên nàng lúc trước cực lực ngăn cản ám vực huyết trường, cựu thiên cu nở dê tồn tại có các loại sinh tồn hoàn cảnh, bởi vì nàng biết rõ đơn nhất đại ma, cường thú chờ cự hình nóng nảy loại sinh linh, chỉ có thể để cho cựu thiên coi như võ lực cường đại. Có thể phải ổn định, phồn vinh, nhất định phải dựa vào linh trí cao sinh linh đến quy hoạch, chế định trật tự. Cho nên Bắc Bộ Hoàn Vũ sau cùng trở thành một cái dị dạng chỉ có cường đại võ lực, trật tự cũng rất hỗn loạn, không gian vẫn cực kỳ không ổn định vũ trụ. Sau cùng, hắn bị Á Đặc Lan bắt được, cũng thôn phệ. Tất cả đại ma đều trong vòng mấy năm hoàn toàn biến mất, thế giới sụp xuống ngược lại là một phần nhỏ nhân tộc. Bọn hắn tại Hoàn Vũ sụp đổ trước, tiến nhập một tên nhân tộc đi trước rèn đúc bảo tháp bên trong, mà cái này bảo tháp là hiện tại Tiểu Bạch Tháp. Lại sau đó, Tiểu Bạch Tháp mặc dù bị Á Đặc Lan cầm quyền đại đế bắt được, nhưng cái kia một số người tộc hay là bị bảo tồn lại, dù sao Á Đặc Lan đại đế cho là, đem những người này nuôi nhốt ở một cái tiểu tháp bên trong, vẫn rất có ý tứ. Ai Yến Du khẽ thở dài một cái, vì cái này Hoàn Vũ sụp xuống thở dài, cũng vì cái kia Bắc Bộ Hoàn Vũ nhân tộc đi trước thở dài. Thương quân sao? Yến Du lẩm bẩm lấy cái này vì Bắc Bộ Hoàn Vũ lưu lại tân hỏa nhân tộc đi trước, cho hắn cuối cùng đem tự thân hiến tế bạch tháp, hoàn thành bạch tháp thành trí hành động vĩ đại mà cảm khái. Cú nở dê bởi vậy, nàng lan ra thần thức, ngay tại vì cái này Bắc Bộ Hoàn Vũ nhân tộc đại năng siêu độ, đi thôi, cái này tiểu tháp sau cùng lại bình yên bảo tồn lại, ngươi con dân, cuối cùng rồi sẽ lâu dài lưu truyền. Dạng này thần niệm vừa ra vù vù trong tháp thế giới vang vọng chiến minh âm thanh. Để cho các đại gia tộc cường giả, cùng trong tháp sinh linh đều tiềm thức kinh hoàng Yến Du lại không nghĩ rằng, cái này đại năng giả, thế mà còn có lưu lại ý thức tồn tại. Dù sao bạch tháp linh trí, cùng cái này đại năng cũng không thể cung cấp, bạch tháp linh trí tuy là đại năng giả hiến tế tính ra, có thể cũng không phải là hắn chuyển sinh, hắn chỉ là dùng tính mạng hắn, giao phó bạch tháp có thế tử ta diễn hóa linh tính. Cùng lúc đó, tại Yến Du trong thức hải, đã có một đạo kéo dài thanh âm, một dạng vừa thức tỉnh mở dạng, chậm chậm vang lên, rất nhiều năm, ta rốt cuộc đã đợi được ngài. Ta Yến Du hơi ngạc nhiên. Đúng, cựu thiên hoàn vũ sáng thế người, thái thương phủ nguyên sơ nữ quân, Yến Du. Ngươi biết ta Yến Du tinh xảo lông mày có chút nhíu lên, dù sao đây cũng không phải là bình thường sự tình, nàng lúc trước liền hoàn toàn không biết, tại cửu thiên bên ngoài còn có cái gì Á Đặc Lan, cùng mảnh thế giới này. Đúng. Sáng tạo trong tháp thế giới đại năng Thương Quân, hắn cũng rất khẳng định nói, bởi vì ta từng ý đồ cùng ngài câu thông, muốn thỉnh cầu ngài giúp ta đại hoang hoàn vũ một chút sức lực, đáng tiếc ta thất bại, ta cảnh giới để cho ta vô pháp nhảy ra đại hoang hoàn vũ, đi cùng ngài câu thông. Có thể ngươi biết ta tồn tại. Đây là Yến Du vạn vạn không nghĩ tới. Là Dung Tôn giả cho ta gợi ý, để cho ta biết rõ ngài tồn tại. Thương Quân một câu nói toạc ra chấn tướng, không nghĩ tới Tôn giả cùng ngài, đã kết thành liền cảnh. Yến Du, nàng cảm giác chính mình có rất nhiều dấu chấm hỏi. Chính mình cái này phu quân, phảng phất lại nhiều rất nhiều, nàng làm không rõ ràng chút hơn nữa, hắn phảng phất thật sớm trước đó liền biết nàng nhận được nàng có thế nàng còn chưa kịp hỏi đâu. Người ta Thương Quân đã nói, ta hiện tại liền đem ta suốt đời đối với đại hoang hoàn vũ linh hội, đều chuyển cho ngài, xem như báo đáp ngài đối với cái này ở giữa con dân thiện ý lời nói này dừng, cũng không đợi Yến Du trả lời, từng sợi phát sáng, cổ lao ánh sáng nhạt, đã từ bên trong tháp thế giới. Suy diễn mà ra, cũng cùng Yến Du lan ra tinh quang tương dung. Chỉ một cái chớp mắt ở giữa có được cường đại ngộ tính cùng sáng thế căn cơ Yến Du, nàng liền có thể lĩnh ngộ được. Cái này Bắc Bộ Hoàn Vũ là ra đời từ xưa lão thổ nguyên tố, bởi vậy diễn sinh ra vạn vật sinh linh. Từ một điểm này nhìn lại, Đại Hoang Hoàn Vũ cùng Á Đặc Lan Hoàn Vũ còn rất giống, một cái lấy đất đặt chân, một cái lấy ánh sáng đặt chân. Chỉ bất quá, Đại Hoang Hoàn Vũ thổ nguyên tố quá cuồng bạo, đến mức toàn bộ vũ trụ điểm xuất phát, vốn cũng không quá tốt, lại thêm đến tiếp sau không có càng cường đại sinh linh ra tới duy ổn, tu sửa những thứ này trật tự. Hắn kết quả không cần nói cũng biết. Đất sao có chút trầm ngâm Yến Du, nàng tại mở mắt trong nháy mắt, mi tâm hoa đã suy diễn ra yếu ớt nga hoàng ánh sáng nhạt, kia là nàng lĩnh ngộ Bắc Bộ Hoàn Vũ trật tự chân lý kết quả. Như cùng nàng lĩnh ngộ Á Đặc Lan Hoàn Vũ bản nguyên trật tự sau đó, bị quần tinh lên ngôi đồng dạng, nàng dưới mắt cũng trở thành hiểu rõ nhất đã từng Bắc Bộ Hoàn Vũ bản nguyên trật tự người. Chỉ là tại Yến Du trầm ngâm đồng thời, đầu kia bị trói cự long lại lặng yên mở ra hai con ngươi vẫn là một đôi to lớn mắt xanh lục.